Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1204: Xây dựng mục phủ. Một quãng thời gian sau khi sự kiện Thương Cổ Thiên Cung đã dần dần đi vào quên lãng, thì một sự kiện khác nối tiếp đã gây nên chấn động cho toàn bộ Bắc Giới, mà đầu nguồn chính là mục phủ sáng lập. Không ai nghĩ tới thế lực trước kia xưng bá Bắc Giới Liên Minh bỗng nhiên đã giải tán, và thay vào đó chính là mục phủ. Mà càng làm cho thế lực khắp nơi ở tại Bắc Giới khiếp sợ chính là chủ nhân của mục phủ lại không phải là Ma Đà La, mà chính là Mục Trần. Đối với Mục Trần, rất nhiều cường giả ở tại Bắc Giới này đều không có gì xa lạ. Những năm vừa qua, tên tuổi cùng với chiến tích của hắn ta đã càng ngày càng vang dội, làm cho hắn ta trở thành người trẻ tuổi số 1. Thậm chí trải qua lần Thương Cổ Thiên Cung này, hắn ta càng có quyền kiêu ngạo ở trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Thiên La Đại Lục. Chiến tích như vậy, cho dù là ai thì cũng phải cảm thán một tiếng, thật sự xem hắn ta là một nhân vật thiên kiêu. Bất quá, cho dù chiến tích của hắn ta có huy hoàng bao nhiêu, thế nhưng ở trong mắt của những cường giả ẩn thân lâu năm thì vẫn chỉ là một tên tiểu bối, còn rất xa mới có đủ tư cách trở thành chủ thể của một phương. Vì lẽ đó, thế lực khắp nơi đều âm thầm hạn chế tiếp xúc, hoàn toàn không coi trọng thế lực của mục phủ. Mà trong khi bọn họ vốn dĩ còn đang muốn đứng xem chuyện vui, thì lại tiếp tục đón lấy một sự kiện khác chấn động hơn nữa. Bởi vì toàn bộ những thế lực hàng đầu của Bắc Giới, Thiên Huyền Điện, Vạn Thánh Sơn, U Minh Cung này nọ, tất cả đều trực tiếp tuyên bố đầu nhập vào trong mục phủ, đồng thời tôn Mục Trần làm lão đại. Tin tức này tả mắt ra, không chỉ làm cho Bắc Giới đều chấn động, ngay cả một ít thế lực siêu nhiên hàng đầu ở tại Thiên La Đại Lục cũng đều bị làm trò choáng váng. Mục phủ vừa mới sáng lập ra liền đã có 6 vị hạ vị địa chi tôn cùng với 1 vị địa chi tôn đại viên mãn. Đội hình tới cửa này không chỉ là Bắc Giới, coi như là toàn bộ Thiên La Đại Lục cũng có thể xem như là thế lực đứng đầu rồi. Trong di vãng, những thế lực bá chủ đứng đầu ở tại Thiên La Đại Lục vẫn đều không ngừng phân tranh tại Bắc Giới, bởi vì nơi này vẫn chưa từng xuất hiện một thế lực nào chân chính có trọng lượng. Thực lực ở bên trong nơi này vô cùng rời rạc, những thế lực hàng đầu ở bên ngoài Bắc Giới cũng đã không nhìn được đưa tay vào muốn sâu xé, từng bước xâm chiếm lấy nó. Thế nhưng bây giờ Bắc Giới phân tranh không ngừng trước kia rốt cuộc đã bị dẹp bỏ đi bởi một cái thế lực mới, hơn nữa bởi vì đã có được sự ủng hộ của các thế lực hàng đầu tại Bắc Giới xâm nhập vào trong đó. Như vậy có thể tưởng tượng được, mục phủ lúc này đã trở thành bá chủ chân chính tại Bắc Giới. Nhờ vậy làm cho căn cơ của mục phủ càng ngày càng có thể từng bước ngang ngược tiến vào hàng ngũ của những thế lực hàng đầu ở tại Thiên La Đại Lục. Chỉ trong vòng mấy năm nữa thôi, mục phủ tất nhiên sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ ở tại Thiên La Đại Lục. Thậm chí nếu như bọn họ thật sự có thể nắm giữ một vị thiên chi tôn, thì e rằng trong tương lai thật sự có thể xưng bá toàn bộ Thiên La Đại Lục, trở thành một phương thế lực siêu cấp ở trong đại thiên thế giới này, trường khống ngàn tỷ sinh linh cùng với tài nguyên vô tận. Bởi vậy thế lực khắp nơi đều chấn động sau khi mục phủ được thành lập. Tổng bộ của mục phủ tự nhiên được thiết lập ở nơi vốn chính là Đại La Thiên lúc trước. Ngày hôm nay, không chỉ hết thảy thế lực thủ lĩnh của Bắc Giới đều không vắng mặt, thậm chí ngay cả các thế lực xung quanh Bắc Giới cũng đều đã thu thập lại đây. Tất cả mọi người đều rõ ràng, một khi mục phủ phát triển, sau này Bắc Giới sẽ có một cái hậu thuẫn mà so với di vãng đúng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mấy thế lực còn lại ở bên trong Bắc Giới muốn sinh tồn được thì nhất định phải ngay lập tức ôm bắp đùi của mục phủ. Bên trong đại điện của Đại La Thiên, Mục Trần chắp tay đứng nhìn về quảng trường rộng lớn ở phía trước. Bên trong quảng trường vào lúc này đều đã dày đặc một biển người đông đúc. Tất cả mọi người đều chỉnh tề vô cùng, phân biệt rõ ràng, bởi vì những người này chính là những người của Đại La Thiên Vực, U Minh Cung, Thiên Huyền Điện, v.v. cùng nhau hội tụ. Sau này, bọn họ đúng chính là lực lượng nòng cốt của mục phủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ lên trên người Mục Trần, tràn ngập vẻ kính sợ, bởi vì bọn họ đều biết rõ, từ nay về sau, người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ chính là vị thanh niên đang ở trước mặt này. Còn những thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi hội tụ về đây thì đều cầm như hến. Hiển nhiên cũng đã bị thanh thế này làm cho áp chế. Bọn họ đã có thể biết rõ, từ nay về sau, mục phủ sẽ chân chính xưng bá Bắc Giới. Đứng bên trên bậc thang, Mục Trần cảm thụ những ánh mắt kính sợ kia cũng có một chút cảm thán. Mấy năm trước, khi hắn ta đi tới Bắc Giới này, đến ngay cả cái tên của mình cũng chẳng ai biết. Thế nhưng đâu thể nào nghĩ tới, tên tiểu tử vô danh này ngày hôm nay là trở thành bá chủ Bắc Giới. Đối mặt với biến hóa nghiêng trời lệch đất này, mặc dù đối với trưởng khống một phe thế lực Mục Trần cũng không phải có hứng thú quá lớn, thế nhưng cũng không khỏi có một chút cảm xúc dâng trào, bởi vì tất cả biến hóa này đều đã chứng minh sự trưởng thành của hắn. Ưng non ngày xưa cuối cùng đã có thể bay lượn trên 9 tầng trời cao. Mục Trần hơi quay đầu nhìn về phía Cửu U, nàng ta lúc này khoác trên người một bộ trang phục màu đen, thân thể mềm mại uyển chuyển. Nàng cũng liếc nhìn Mục Trần, trên khuôn mặt lãnh diễm hé nở một nụ cười kèm theo một tia cảm động. Lúc trước nàng mang theo tiểu tử non nớt Mục Trần vừa mới tiến vào chi tông cảnh đi tới bắc giới này, khi đó thiếu niên kia còn phải nương tựa dưới sự che chở của nàng, và tên thiếu niên đó bây giờ cũng đã không làm cho nàng phải thất vọng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy năm, hắn ta đã tôi luyện cấp tốc trưởng thành, đến lúc này thì đã vượt lên trước nàng, bước chân vào cảnh giới hạ vị địa chi tôn, đồng thời còn trở thành người dẫn đầu mục phủ. Mặc dù lúc trước chính bản thân nàng cũng biết Mục Trần vốn là dòng ẩn mình, chỉ là cũng không thể nào ngờ tới tốc độ phát triển của hắn ta lại có thể nhanh tới trình độ như thế này. Và thời gian sau này đây, thanh niên ở trước mắt chưa chắc đã không thể đứng sừng sững ở trên đỉnh cao trong toàn bộ đại thiên thế giới, cùng với Viêm Đế, Võ Tổ và rất nhiều cường giả khác ngang hàng mà đứng. Bên trong thiên địa đột nhiên có tiếng chuông cổ lão vang vọng lên. Nghe thấy tiếng chuông này, Mục Trần tiến lên phía trước một bước, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Vô số cường giả chợt trông thấy, ở trên bầu trời không gian đã bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng vỡ ra một cái lỗ hổng khổng lồ, mà từ bên trong lỗ hổng đó mơ hồ có thể trông thấy núi non sông suối đã như ẩn như hiện. Hơn nữa, ngay khi không gian lỗ hổng kia vừa mới xuất hiện thì tất cả mọi người đều có thể cảm giác được linh lực mênh mông như sóng biển đã điên cuồng trào ra. Linh lực ở bên trong Đại La Thiên vốn dĩ đã hùng hậu, cũng có thể được xem là bảo địa tu luyện. Thế nhưng vào lúc này, nương theo lỗ hổng trong không gian xuất hiện thì linh lực ở bên trong thiên địa ở tại nơi này dường như đã được tăng lên một nấc thang mới. Cường giả khắp nơi đều chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn lên lỗ hổng không gian kia. Tiếng bàn luận xôn xao cuối cùng không nhìn được bà phát vang lên. À, chính là thương cổ thiên cung đó sao? Không nghĩ tới động thiên phúc địa như vậy lại rơi vào trong tay mục phủ, trở thành căn cơ của bọn họ. Như thế này thì việc mục phủ trở nên lớn mạnh đã là một việc nằm trong tầm tay rồi đó à? Chẳng trách được Liêu Thiên Đào, U Minh công chủ, những nhân vật đứng đầu kia đều cam lòng từ bỏ cơ nghiệp đầu nhập vào mục phủ đó à? Trong khi thế lực khắp nơi đều ổ lên thì ánh mắt của những nhân mã tinh nhuệ bên trong các thế lực giống như Tiên Huyền Điện, U Minh Cung hay là Vạn Thánh Sơn này nọ đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đã sớm mơ hồ nghe nói qua Mục Trần đã trưởng khống thương cổ thiên cung, hơn nữa còn biết rõ một khi đầu nhập vào mục phủ thì bọn họ cũng có tư cách tiến vào bảo địa cơ đó để mà tu luyện. Điều này đối với bọn họ mà nói quả nhiên chính là một chuyện tốt vô cùng to lớn. Dù sao đồng thiên phúc địa tới cơ này phóng tầm mắt khắp cả Thiên La đại lục cũng chỉ có một tòa này mà thôi. Từ nay về sau, phàm là đệ tử của mục phủ ta đều có thể tiến vào bên trong thiên cung để tu luyện. Nếu là người kiệt xuất được tàng kinh lâu ưu ái, như vậy thì rất nhiều chí tôn pháp thân, thần thông hay là đại thần thông thuật đều có thể do người lựa chọn. Thanh âm trong trẻo của Mục Trần cũng vào lúc này vang vọng ở bên trong trời đất. Bái tạ phụ chủ. Mà ngay khi thanh âm của Mục Trần vừa hạ xuống thì rất nhiều nhân mã, bất kể là người của Đại La Thiên Vực hay là Thiên Huyền Điện, U Minh Cung này nọ, và lúc này đều mừng như điên, ánh mắt cuồng nhiệt quay về phía Mục Trần cúi đầu bái tạ, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời. Ở dưới mê hoặc tới bước này, không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả những thế lực ngoài lai tới xem thì đều không nhìn được đồng tâm đỏ cả mắt. Ngay cả đại thần thông thuật cũng có thể lấy ra, thần thông cấp bậc này đừng nói là người thường, coi như là thiên chí tôn thì trái tim đều cũng phải đập lên thình thịch. Nếu như vừa rồi là người ngoài nói ra thì bọn họ tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, thế nhưng bây giờ ai cũng biết rõ thương cổ thiên cung đã rơi vào trong tay của mục phủ, vì lẽ đó Mục Trần đương nhiên là có loại năng lực để mà nói ra mấy lời này. Mục Trần trông thấy các phe nhân mã đang chấn động thì cũng âm thầm bĩu môi. Đại thần thông thuật đừng nói tới bọn họ, thậm chí ngay cả bản thân hắn ta đều đồng tâm không thôi. Dù sao thì loại thần thông đẳng cấp như thế này hiện tại bản thân hắn ta cũng còn chưa có cơ mà. Thế nhưng mà tất cả đều đã bị tàng kinh lâu cất giấu ở bên trong, coi như có là hắn thì cũng chẳng thể nào mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn than thở mà thôi. Mà để chưa để lôi kéo những thế lực dưới trướng, Mục Trần lần thứ hai vung lên tay áo, chỉ thấy ở bên trong thương cổ thiên cung đột nhiên có một tia sáng lướt ra, rơi vào bên trên một ngọn núi rồi hóa thành một cái cửa đá thật to. Cửa này tên là Đằng Long Môn. Ngày sau phàm là người nào nguyện ý gia nhập vào mục phủ ta thì trước tiên đều cần phải thông qua cánh cửa này, chỉ có thông qua thì mới có thể xưng là mục phủ đệ tử. Bây giờ thanh thế của mục phủ đã rất to lớn, nghĩ tới sau này tất nhiên sẽ có vô số thiên kiêu cường giả chen chúc mà tới, nhưng Mục Trần cũng không thể cứ như vậy đều thu hết, bởi vì trái lại sẽ trở thành tai hại vô ích. đã có Đăng Long Môn để làm cửa ải thử thách thì mới có thể loại bỏ đi rất nhiều thật giả lẫn lộn, để khi đó chỉ ai thông qua được khảo sát thì mới có thể trở thành đệ tử Mục Phủ. Làm ra thủ đoạn như thế này thì Mục Trần mới có sự tin tưởng, Mục Phủ ở bên trong Thiên La Đại Lục mới có thể giống như sao chổi nhanh chóng quật khởi. Phụ chủ anh minh! Các phe Nhân Mã vào lúc này đều coi như đã trở thành Mục Phủ đệ tử, cho nên ngay lập tức hết sức tán thành. Nguyên bản bọn họ vẫn còn có một chút suy nghĩ, thế nhưng khi Mục Trần lấy ra những thủ đoạn này thì đều đã chân chính thuyết phục. Kẻ khác muốn gia nhập vào Mục Phủ thì đều phải trải qua thử thách như thế này. Bởi vậy trong lòng của bọn họ tự nhiên sẽ bay lên một chút cảm giác yêu việt. Xem ra Mục Phủ chúng ta muốn gia nhập vào cũng không phải liền có thể gia nhập, không thể nào dễ dàng chiếm được tiện nghi, như vậy mới có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Mục Trần nhìn qua dòng người đang quỳ phục ở bên trên quảng trường, cũng sâu sắc thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xôi, nhếch môi cười cười. Đã xong việc thành lập Mục Phủ, hắn ta rốt cuộc đã có thể lên đường rồi. Hết chương 1204. Chương 1205, Tiểu Tây Thiên Giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi nghi thức thành lập Mục Phủ kết thúc, tại Bắc Giới cùng với Thiên La Đại Lục cũng đã nhấc lên một hồi xôn xao, sau đó mới dần dần lắng đi. Bất quá, rất nhiều thế lực đã có một chút bất ngờ. Dù sao trải qua dòng chống khu trường như vậy thì Mục Phủ lại vẫn chưa nhấc lên động tĩnh gì cả, ngược lại còn trở nên im lặng, không làm ra bất cứ hành động càng quét khuếch trường nào, giống như thể chỉ muốn cố thủ Bắc Giới. Điều này cũng làm cho không ít thế lực thả lỏng đi một chút. Chỉ là bọn họ đều không biết, và lúc này ở bên trong Mục Phủ, các nhân vật cao cấp nhất, bao gồm cả Mục Trần, Mandala, đều đã ly khai Mục Phủ, bắt đầu tiến về Tiểu Tây Thiên Giới. Ở tại vùng đất trung ương Thiên La Đại Lục, Thiên Dương Thành, trung tâm thành phố có một tòa truyền thống linh trận vô cùng to lớn đang đứng sừng sững. Đây chính là tòa truyền thống trận có thể truyền thống đi xa nhất ở trong cả Thiên La Đại Lục. Bởi vậy cho nên, muốn đi tới một địa phương cách xa Thiên La Đại Lục, thì cái tòa truyền thống trận này là nơi chắc chắn phải đi qua. Bên ngoài linh trận, vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa xuyên qua tới lui, khiến cho nơi này trở nên dị thường náo nhiệt. Linh lực mênh mông khiến cho tầng mây trên bầu trời dường như cũng bị nhuộm thành màu sắc huyền lệ. Mà lúc này ở bên ngoài linh trận có 6 bóng người đứng đó. Đứng đầu là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt trẻ trung. Hắn ta có một chút hăng hái nhìn vào cái tòa linh trận truyền thống to lớn, tâm thắc tán dương. Cái tòa truyền thống linh trận này thực sự không đơn giản á, trình độ phức tạp quả thực không hề thua gì một tòa linh trận các tông sư. Thanh niên này tự nhiên đúng chính là Mục Trần. Mấy ngày trước bọn họ đã ly khai Bắc Giới, mục đích chính là mượn nhờ cái tòa linh trận truyền thống này để đưa bọn họ đến nơi cách xa khỏi Thiên La Đại Lục nhất. Có người nói cái tòa truyền thống linh trận này đúng là do một vị linh trận sư cấp tông sư thiết lập, chi phí ít nhất phải có hơn 1 tỷ chi tôn linh dịch. Ở bên cạnh Mục Trần, Mandala cũng là cảm thán nói, muốn truyền thống khoảng cách càng xa xôi thì cần tài liệu càng chân quý, cho nên muốn tạo ra nó thì đúng là vô cùng trắc trở. Hơn nữa, muốn mời tới một vị cao giai linh trận sư cấp tông sư thì cũng cần bỏ ra một cái giá không thấp. Mục Trần thầm khen một tiếng, chi phí đắt đỏ tới như vậy, khó trách được Bắc Giới bọn họ ngay cả một tòa cũng chẳng có. Lấy tạo nghệ linh trận của phụ chủ thì cũng chẳng bao lâu nữa, Bắc Giới chúng ta cũng có thể có được một tòa truyền thống linh trận đẳng cấp như thế này. Ở phía sau Mục Trần, Liễu Thiên Đạo cười híp mắt phù hòa nói ra, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, bọn họ hiển nhiên đều đã tiếp nhận thân phận mới của Mục Trần. Bây giờ mở miệng một tiếng liền là phụ chủ, không hề sinh ra nửa điểm khó chịu. Mà Mục Trần nghe vậy thì cũng không nhìn được cười cười, chứ đùa nói. Chỉ cần Liễu lão nguyện ý xuất ra 200 triệu chỉ tôn lý dịch, thì ta tùy thời có thể vì Bắc Giới làm ra một tòa truyền thống linh trận như thế này. Liễu Thiên Đạo cười khổ lắc đầu, 2 ức chỉ tôn linh dịch, trừ phi đem hắn ta bán đi, chứ nếu không, cho dù có đem toàn bộ thiên huyền điện đều đào lên từ miếng đất thì cũng chẳng thể lấy ra đủ cái con số này. Mà những người còn lại trông thấy Liễu Thiên Đạo cười khổ thì cũng cười hắc hắc. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn họ, lần này theo hắn ta đi tới Tiểu Tây Thiên Giới thì cũng không có nhiều người, ngoại trừ Mandala thì chính là Liễu Thiên Đạo U Minh Công Chủ, Yêu Đế, Thiên Xà Lão Quỷ, bốn vị hạ vị địa chi tôn. Còn Vạn Thánh Sơn và Thánh Lão Tổ bởi vì ổn trọng cẩn thận cho nên được lưu lại ở bên trong mục phủ. Dù sao mục phủ mới vừa thành lập vẫn cần phải lưu lại một vị hạ vị địa chi tôn để mà trông coi. Mà ngay cả Cửu U cũng không đi theo. Dù sao lần này đi tới La Thần Tộc, nếu như thực lực chưa đạt tới hạ vị địa chi tôn, có đi theo thì cũng chẳng hề có tác dụng. Mà lấy tính cách lãnh ngạo của Cửu U, tự nhiên cũng không muốn trở thành chướng ngại. Vì vậy đã quyết định ở lại mục phủ, mượn nhờ lực lượng của thiên hà, cố gắng tích lũy, sớm ngày đột phá hạ vị địa chi tôn. Dù vậy thì lần này, đoàn người Mục Trần cũng chẳng hề yếu kém một chút nào. Một vị địa chi tôn đã viên mãn, cùng với năm vị hạ vị địa chi tôn. Đội hình như thế này đủ để xông pha ở bên trong toàn bộ thiên la đại lục. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi, ven đường phải xuyên qua mấy chục cái đại lục lớn nhỏ. Vì vậy cho dù lấy tốc độ cao nhất để đi, thì muốn đi tới Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới, cũng phải cần thời gian chỉ ít hơn 20 ngày. Ma Đà La nhìn về phía Mục Trần thấp giọng nói, thời gian đúng là rất gấp và vội vã. Mục Trần tính toán thời gian một chút, cố khẽ thở dài sau đó nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, sau đó không hề do dự, thân hình khẽ động và vào bên trong tòa linh trận truyền thống. Rồi tay áo Mục Trần vung lên, mấy vạn giọt chi tôn linh dịch bay ra, rơi vào cái rãnh lõm ở bên trong truyền thống linh trận. Còn Mandala thì đem tòa đồ truyền thống đánh vào bên trong là bảng không gian. Nhất thời, truyền thống linh trận bộc phát ra linh quang chói mắt, khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Sau một loáng, trực tiếp đã tạo thành một vùng không gian vòng xoáy, hút lấy toàn bộ đám người Mục Trần vào trong đó. Đợi đến khi linh quang tiêu tán đi, thì thân ảnh của 6 người Mục Trần cũng đã tiêu biến đi mất. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, Tây Thiên Đại Lục tọa lạc tại phía tây đại thiên thế giới là một mảnh đại lục cổ xưa. Nếu như bàn về mức độ phồn thịnh cùng với diện tích, thì Tây Thiên Đại Lục không cách nào so sánh với Thiên La Đại Lục, một trong những tòa siêu cấp đại lục này. Còn nếu bàn về số lượng những cường giả tòa chấn ở trên hai mảnh đại lục này, thì Tây Thiên Đại Lục lại đúng là hơn hẳn một bậc. Ở trên khắp cả đại thiên thế giới, tất cả mọi người đều nói Tây Thiên Đại Lục đã từng có hai tiêu chí chói mắt, mà cái gọi là đã từng đúng chính là ở vào thời kỳ thượng cổ. Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới có một vị đệ nhất mỹ nhân của cả đại thiên thế giới, chính là Lạc Thần. Vẻ đẹp của nàng ta vang vọng khắp cả đại thế giới, thậm chí đến ngay cả ngoài vực tà tộc đều từng nghe thấy qua. Năm đó có không biết bao nhiêu thiên chi tôn kiêu ngạo đã phải quỳ dưới gấu quần của vị đệ nhất mỹ nhân này. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất chính là vị mỹ nhân này lại còn là cường giả đỉnh cao ở trong cả đại thiên thế giới. Sự cường đại của nàng ta thực sự đi đôi với nhan sắc mỹ lệ. Mặc dù đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm về sau thì vẫn còn lưu truyền kéo dài mãi. Mà hiện tại Tây Thiên Đại Lục có một cái siêu cấp thế lực gọi là Tây Thiên Chiến Điện. Người đứng đầu chính là Chiến Hoàng, uy danh vang vọng khắp cả đại thiên thế giới, đúng chính là một vị thiên chi tôn hàng thật giá thật. Tây Thiên Chiến Điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Đây chính là câu ngạn ngữ đang lưu truyền ở tại bên trong đại thiên thế giới. Có lẽ có một điểm khuếch đại, thế nhưng từ đó cũng đã có thể cảm nhận được chiến uy hiển hách của cái vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia. Mà cũng bởi vì sự tồn tại của hắn ta, cho nên Tây Thiên Chiến Điện cũng được liệt vào danh sách một trong những siêu cấp thế lực ở tại bên trong đại thiên thế giới. Không chỉ có Tây Thiên Đại Lục là lãnh thổ của nó, thậm chí ngay cả một số đại lục ở xung quanh cũng đều quy thuận cùng phụng cái vị Chiến Hoàng làm chủ. Bất quá phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện đều ở yên một chỗ, không hề có ý định khuếch trương lãnh thổ cùng trinh phạt. Như thể một người khổng lồ chẳng thèm để ý tới mấy con kiến hôi. Cho nên tuy nói đã có siêu cấp thế lực tòa chấn, thế nhưng Tây Thiên Đại Lục cùng với rất nhiều đại lục ở chung quanh phần lớn thời gian đều là tự chinh phạt lẫn nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì quả thực so với việc không có siêu cấp thế lực chấn giữ còn muốn hỗn loạn hơn đấy chứ. Bất quá mặc kệ như thế nào thì Thiên Chi Tôn mới là cường giả tối đỉnh ở trong đại thiên thế giới. Chỉ cần có cái vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia tồn tại, như vậy quy tắc của nơi này liền sẽ không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Thiên La Đại Lục cùng với Tây Thiên Đại Lục cách nhau rất xa rồi, muốn đi tới thì cũng chỉ có cách dùng truyền thống linh trận xuyên qua rất nhiều các đại lục lớn nhỏ. Mặc dù là như vậy thì ở trong khoảng thời gian ngắn mà đi tới được cũng sẽ khiến cho một vị địa chi tôn ra đầu đều phải tê dại đi. Bất quá tuy biết rõ điều đó, nhưng bởi vì thời gian cấp bách cho nên Mục Trần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ly khai Thiên La Đại Lục, đoàn người vẫn duy trì tốc độ cao nhất mà đi, trên đường cơ hồ là không hề dừng lại một chút nào. May mắn là chuyến này những người mà hắn ta mang theo đều đã bước chân vào địa chi tôn, chứ nếu không với loại di chuyển cường độ cao như thế này coi như có là cửu u, sợ rằng cô sẽ chẳng thể nào theo kịp. Mà thậm chí đến ngay cả thực lực tâm hậu như đám người Lý Thiên Đạo thì cũng phải miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp, trong miệng vẫn không ngừng kêu khổ. Mục Trần làm như không nghe thấy, hắn ta hiện tại phải đi tới Lạc Thần Thế trước khi nó bắt đầu. Nếu không đến lúc đó Lạc Ly mà xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hắn ta tuyệt đối là không thể nào chấp nhận được. Bởi vậy cho nên mặc dù bản thân cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn ta là không nói một tiếng nào, đem tất cả khí lực chuyên tâm chạy đi. Mà trông thấy hắn ta sử dụng phương thức biến thái tới như vậy, mấy người Lý Thiên Đạo cũng chỉ có thể cười khổ, cắn răng đuổi theo. Dù sao lúc này bọn họ cũng đã tôn Mục Trần trở thành chủ, cho nên không thể để giống như xe tuột xích chọc cho Mục Trần không vui. Chính vì là di chuyển gấp gáp đó, cho nên chỉ sau 20 ngày đám người bọn họ rốt cuộc cũng đã sắp đi tới Tây Thiên Đại Lục. Tây Lăng Đại Lục chính là nơi gần nhất sát với Tây Thiên Đại Lục, mà lúc này bọn người Mục Trần đã xuất hiện ở tại một thành phố hùng vĩ bên trong Tây Lăng Đại Lục. Ở phía trước mặt đúng chính là một tòa truyền thống linh trận. Mục Trần ngắm nhìn cái tòa truyền thống linh trận ở trước mắt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi lại đã có thêm một tia kích động hiện ra. Chỉ cần đi qua cái tòa truyền thống linh trận này là hắn ta đã có thể trực tiếp đi vào Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới rồi. Chư vị đã mệt nhọc mọi người. Mục Trần quay đầu nhìn qua khuôn mặt mệt mỏi của đám người Lưu Thiên Đạo, sau đó hai tay ôm quyền chân thành nói ra lời cảm tạ. Mấy người Lưu Thiên Đạo cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng và lắc đầu, hiển nhiên đều không có khí lực để mà nói chuyện. Mục Trần cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp bước một bước đi vào bên trong truyền thống linh trận, ném ra chi thuật linh dịch. Hai mắt chậm rãi khép hờ, bàn tay bên trong ống tay áo và lúc này nhìn không được run rẩy. Điều này là bởi vì kích động. Mục Trần hít sâu vào một hơi, lần thứ hai hồi tưởng lại lúc thiếu nữ đó rời đi đã gắt gao ôm lấy mình. Ngay tại thời khắc đó, trái tim của hắn ta đều trở nên run rẩy. Từ ngày đó hắn ta vẫn luôn đợi chờ cái khoảnh khắc này, một lần chờ đợi đã là mấy năm. Lạc Ly, ta đã đến, nàng có khỏe hay không? Hết chương 1205. Chương 1206, Lạc Ly. Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Tộc. Ở tại trung tâm Lạc Thần Tộc có một tòa thành thị vô cùng nguy nga tồn tại sừng sững. Tòa thành thị này tản mát ra khí tức cổ lão, hiển nhiên đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt tang thương. Tòa thành thị này bị một dòng sông lớn phân ra thành hai, dòng sông từ trong thành xuyên qua đến ngoài thành thì lại uốn lượn quay lại, hình thành một vòng tuần hoàn bao quanh toàn bộ thành thị. Dòng sông này cực kỳ huyền diệu, nó giống như thể một dải ngân hà mà có đôi khi lại còn đẹp hơn, tô điểm cho cái tòa thành thị này. Dòng sông lớn sâu không thấy đáy, từ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện ra cực hạn của nó. Đã từng có một vị địa chi tôn xâm nhập vào bên trong và đi tới gần nửa tháng mà vẫn như cũ chẳng thể nào phát hiện được đáy sông. Ngược lại, linh lực của bản thân gần như đã bị tiêu hao không còn, chỉ kém một chút nữa thì đã trở thành chất dinh dưỡng của dòng sông. Dòng sông to lớn thần bí này đúng chính là thánh hà của Lạc Thần Tộc. Vô số con dân Lạc Thần Tộc đều tới chỗ này cung bái cầu nguyện, bởi vì dòng sông này tên gọi đúng chính là Lạc Hà. Lạc Hà vần quanh Lạc Thần Thành, đây cũng là tòa thành thị trọng yếu bậc nhất của Lạc Thần Tộc, cũng chính là tòa thánh thành, nơi bên trong suy nghĩ của con dân Lạc Thần Tộc là không thể nào xâm phạm. Mà trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Thành lại càng trở thành tiêu điểm khiến cho vô số con dân Lạc Thần Tộc đều tập trung về, trong mắt tràn đầy vẻ tha thiết và chờ đợi. Bởi vì Lạc Thần Tộc tổng trưởng Lạc Thiên Thần sẽ tiến hành nghi thức Lạc Thần Tế cho nữ hoàng đương nhiệm của bọn họ. Lạc Thần Tộc đã từng rất phồn hoa, nhưng lúc này đã dần dần suy yếu. Mấy năm tới đây sẽ lại càng bấp bênh hơn nữa. Bên trong nội bộ thì không đoàn kết, mà bên ngoài thì đầy rẫy kẻ thù. Vô số con dân Lạc Thần Tộc đã bị giết hại thê thảm, thậm chí còn bị nô dịch nữa. Đủ loại thảm trạng đã khiến cho con dân Lạc Thần Tộc đều tuyệt vọng. Thế nhưng mà mấy năm trở lại đây, đột nhiên đã có một chút biến chuyển. Bởi vì công chúa Lạc Thần Tộc đã trở về, nàng mang theo rất nhiều thủ đoạn cùng với mị lực, đem Lạc Thần Tộc nguyên bản phiêu diêu bất định dần dần ổn định trở lại. Về sau, chính nàng đã xuất lĩnh quân đội cùng với cường giả Lạc Thần Tộc tiến về tiền tuyến, cùng với huyết thần tộc khổ chiến, đem quân đội của bọn chúng lần lượt áp chế, làm cho con dân Lạc Thần Tộc một lần nữa được hưởng thụ mấy năm an bình. Nữ hài đó bởi vì thu hộ lấy con dân mà không ngừng buôn tàu ở tại tứ phương biên cương của Lạc Thần Tộc. Chỉ cần có nàng ta ở tại bên trong Lạc Thần Tộc hô to thì cũng đã làm cho tinh thần của quân đội tăng cao. Mị lực của nàng không chỉ đã cảm nhiễm con dân Lạc Thần Tộc vốn đang tuyệt vọng, mà thậm chí ngay cả hoàng tộc của Lạc Thần Tộc nguyên bản lúc trước đều đã nhụt chí thì vào lúc này đều đã hội tụ ở sau lưng của nàng. mà bọn họ đều chính là hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi của Lạc Thần tộc. Bởi vậy mới làm cho Lạc Thần tộc vốn dĩ đã chia năm xẻ bảy thì trong mấy năm nay lại chỉ lộ ra sức mạnh khiến cho địch nhân đều phải kinh hãi. Kể từ đó, toàn bộ tiểu Tây Thiên giới đều ngầm biết được bên trong Lạc Thần tộc có một vị nữ tử sắp sửa kế thừa đế vị của nữ hoàng tương lai. Mà ở bên trong Lạc Thần tộc thì thanh thế của vị nữ hoàng tương lai này đã càng ngày càng siêu việt gia gia của nàng, chính là Lạc Thiên Thần. Cho nên mấy năm nay, bất luận người nào của Lạc Thần tộc, thậm chí là hoàng tộc, đều ngưỡng vọng nhìn về nàng và không hề làm ra bất kỳ sự tình bất mãn nào. Và Lạc Thần tế lần này chính là nghi thức trọng yếu nhất. Nếu như tuân lời hoàn thành, như vậy thì nàng sẽ chính thức trở thành nữ hoàng của Lạc Thần tộc. Đến lúc đó, cho dù còn có những phe phái cản trở ở bên trong hoàng tộc, cũng sẽ bị tiêu trừ đi hoàn toàn, trên dưới một lòng. Cho dù Lạc Thần tộc không thể đạt tới cấp độ cường thịnh giống như trong Di Vãng, nhưng vẫn sẽ miên cương trở thành một khối sắt. Đến lúc đó, mặc kệ là huyết thần tộc hay là bất kỳ đại thần tộc nào khác, nếu như muốn chiếm đoạt Lạc Thần tộc, như vậy phải chuẩn bị đón nhận một đòn phản kích chí mạng. Vì thế cho nên Lạc Thần tế lần này vô cùng trọng yếu, bởi vậy mới có vô số con dân Lạc Thần tộc không ngại xa xôi vạn lý đi tới đây, muốn ở tại Lạc Thần thành chờ đợi thời khắc nữ hoàng của bọn họ thành công kế vị. Điều này sẽ quyết định hưng suy của Lạc Thần tộc. Bên trong Lạc Thần thành có vô số cung điện liên tiếp tản mát ra khí tức tôn quý bàn bạc không thể nào xâm phạm. Nơi này chính là Lạc Thần cung, là nơi hoàng tộc của Lạc Thần tộc cư ngụ. Mà lúc này ở bên trong hoàng cung, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Nàng đang mặc một bộ đồ màu xanh nhạt giống như thể mây xanh trên trời. Một tia tử kim uốn lượn ở xung quanh quần áo như thể phượng hoàng đang bay vào mây, tràn ngập khí tức tôn quý. Nàng có dáng người hoàn mỹ tinh tế dịu dàng, vòng eo thon nhỏ, vòng ngực cao ngất mê hồn, cái cổ thon dài trắng ngần giống như cổ thiên nga. Có thể nói hết thảy những điều gì hoàn mỹ và xinh đẹp nhất đều sẽ xuất hiện mỗi khi nàng cười. Khi nụ cười đó hiện ra ở trên khuôn mặt của nàng thì dường như tất cả mọi thứ ở xung quanh đều sẽ trở nên lu mờ đi. Đó là một khuôn mặt tinh xảo làm cho người ta say mê, da như tuyết, lông mày dài, đặc biệt là một đôi mắt to tròn đen láy càng làm cho vẻ đẹp của nàng đạt tới đỉnh phong. Đôi mắt đó giống như thể lưu ly, mỗi khi ngửa mặt nhìn bầu trời phảng phất như ngay cả tinh không đều sẽ phản chiếu bên trong mắt nàng, làm cho cả thiên địa đều vì đó mà biến sắc. Và lúc này nữ tử xinh đẹp đó chỉ lặng lặng yên tĩnh nhìn về phía phương xa, bên trong con người có một loại tư niệm đang lấp lóe. Điều này làm cho hàng mi lá liễu của nàng ta hơi nhíu nhíu. Mục Trần, người hiện tại có khỏe hay không? Nàng trầm thấp lẩm bẩm. Ở tại trước mặt vô số con dân Lạc Thần tộc, nàng vẫn luôn là một vị nữ vương kiên cường, thế nhưng vào lúc này lại lộ ra tư thái mềm mại vô cùng yếu điệu. Đang suy nghĩ tới cái tên tiểu tử đó đây à? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ phía sau. Nghe thấy thanh âm này, tâm tình trên đôi mắt lưu ly của nàng cấp tốc tiêu tán, mày liễu giãn ra, một khí tức uy nghiêm tôn quý liền phát ra từ bên trong tự thân. Hơi quay đầu nhìn qua lão nhân đứng sau lưng, thản nhiên nói: "Già già, ngay cả tâm tư của ta mà người cũng muốn trường khống hay sao?" Lão nhân ở sau lưng nghe thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng, rồi lại bất đắc dĩ vui mừng nói ra: "Danh vọng của ngươi ở tại bên trong Lạc Thần tộc bây giờ so với ta cái tên lão đầu này đều còn phải cao hơn đấy chứ. Ta cũng không có cái lá gan này. Thế nhưng mà Lạc Ly à, đã nhiều năm như vậy rồi mà cái tên tiểu tử kia đều chẳng có một cái tin tức. Chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy chờ đợi mãi hay sao?" Cô gái trước mắt đúng chính là Lạc Ly, người trong mộng của Mục Trần. Đã cách biệt nhiều năm, tiểu nữ này cũng đã trải qua rất nhiều rèn luyện, cũng đã có biến hóa không nhỏ. Vẻ ngây ngô mỹ lệ bây giờ đã hoàn toàn nở rộ, hóa thành một vị tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mà khí chất của nàng ta hiển nhiên cũng đã có biến hóa rất nhiều, bây giờ đã không còn là thiếu nữ ưu nhã luôn luôn yên tĩnh ở bên cạnh Mục Trần, mà đã mang theo một loại khí chất của nữ hoàng khiến cho người người đều kính sợ. Còn lão nhân ở sau lưng đúng chính là tộc trưởng Lạc Thần tộc hiện tại, Lạc Thiên Thần. Đối mặt với vấn đề của Lạc Thiên Thần, Lạc Ly chỉ lười biếng cười một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hiển nhiên đối với lời nói của gia gia, nàng chẳng thèm để ý một chút nào. Trông thấy bộ dáng của nàng ta như vậy, Lạc Thiên Thần nghẹn một chút tức giận nói ra: "Đã nhiều năm như vậy, tiểu tử kia không chừng đã xảy ra chuyện." Mà thanh âm của lão ta vừa dứt thì hàng mi lá liễu của Lạc Ly đã dựng đứng lên, lộ ra vẻ tức giận, con người hung hăng nhìn chằm chằm, khiến cho lão ta phải nuốt nước miếng vào bụng, cũng không dám chọc giận nàng cho dù có là gia gia của nàng. Lạc Thiên Thần lắc đầu cười khổ. Những năm này Lạc Ly đã dần dần ổn định Lạc Thần tộc, danh khí cùng với vẻ đẹp của nàng ta khuếch tán ra, đừng nói là tiểu Tây Thiên giới mà xem như toàn bộ Tây Thiên đại lục, mỹ danh đều đã lan truyền ra. làm cho không biết bao nhiêu thiên tri kiêu tử có ý đồ lấy được hào cảm, và càng làm cho một số thế lực không hề yếu hơn là thần tộc, thậm chí là cường thế hơn, cũng muốn đặt quan hệ thông gia cùng với là thần tộc. Một khi quan hệ thông gia được thành lập, vậy thì là thần tộc bọn họ sẽ có thể thu hoạch được trợ giúp cực lớn, đủ để có thể chấn nhiếp huyết thần tộc. Thế nhưng tất cả đều đã bị Lạc Ly cường hành cự tuyệt. Nàng muốn cường đại hơn thì liền chỉ có thể dựa vào bản thân mình, bất luận ngoại lực gì rồi cuối cùng đều sẽ biến mất hết. Nếu như là thần tộc không thể tự mình cường đại lên, vậy thì mối quan hệ thông gia đó tất cả đều chẳng thể nào tồn tại lâu dài. Lý do này nàng đưa ra cơ hồ đã được tuyệt đại đa số những người là thần tộc tiếp nhận, đặc biệt là thế hệ trẻ ưu tú của là thần tộc càng thêm ủng hộ nàng. Thế nhưng cũng chỉ có là thiên thần là biết rõ, cái lý do này chỉ sợ là do cháu gái của mình lấy cớ mà thôi, bởi vì ở trong lòng của nàng đã sớm có một người khác rồi. Ây, cái tên tiểu tử thối kia. Nghĩ tới đây, là thiên thần không nhìn được cắn răng. Lúc trước lão ta luôn cho rằng chỉ cần đem Lạc Ly rời đi thì Mục Trần sẽ dần dần trở thành khách qua đường. Dù sao lão ta thực sự nghĩ không ra, chỉ là một tên tiểu tử tu luyện ở bên trong một cái linh viện nhỏ nhỏ, lại có tư cách gì sống sáo đại thiên thế giới này, đồng thời lại một lần nữa đi tới trước mặt Lạc Ly cơ chứ. Thế nhưng lão ta hiển nhiên đã có một chút xem thường sự quật cường và kiên trì của cháu gái mình. Nhưng năm gần đây, con bé vẫn như cũ xỉ ngốc chờ đợi. Tuy không cam lòng, thế nhưng là thiên thần cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ não nề thở dài một hơi. Thần sắc có một chút u ám nhìn qua Lạc Ly khẽ nói: Lạc Ly, lần này là thần tế, nếu như thuận lợi thì người cũng sẽ bước vào địa chi tôn, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ hoàng của là thần tộc. Thế nhưng mà người hẳn là cũng biết rõ, địch nhân của chúng ta bất luận là bên ngoài hay là bên trong tộc, bọn chúng đều sẽ không vui vẻ khi trông thấy một màn này, cho nên là thần tế lần này tất nhiên sẽ không thể nào yên ổn. Ngay cả Gia Gia cũng đều không có lòng tin quá lớn. Lạc Ly nhìn qua khuôn mặt già nua có chút u ám của là thiên thần, chóp mũi cũng có vị cay cay. Rồi nàng duỗi ra ngọc thủ thon dài, nắm chặt lấy bàn tay của ông ta, thấp giọng nói: Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tồn vong cùng với là thần tộc. Là thiên thần nghe vậy thì cũng gật đầu nói: Yên tâm đi, chỉ cần Gia Gia còn tại, nhất định sẽ không để cho mấy tên hôn trướng kia quấy nhiễu người được. Chúng ta đi thôi, là thần tế đã sắp bắt đầu rồi. Lạc Ly gật đầu, rồi lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn ra phương hướng xa xa, phảng phất như muốn xuyên thấu không gian trông thấy thân ảnh của thiếu niên không biết ở nơi nào. Sau đó quay người đi vào, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng cũng đã vang lên: Mục Trần, bất kể như thế nào đi nữa, ta đều sẽ chở ngươi. Hết chương 1206. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.